Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 1, Real Madrid siêu cấp động tác lớn. Thời gian, 18 tháng 7 năm 2012, lấy này bắt đầu. Cũng là lấy này kết thúc đi. Lần này siêu tầm cũng là ta một lần cuối cùng cầu thủ Bundesliga thân phận tiếp thu siêu tầm. Bởi vì ta tức sắp rời đi Bundesliga. Làm câu nói này xuất hiện ở Sport Weekly báo chí trên. Thời điểm, toàn thế giới đều đưa mắt tập trung đến Trung Quốc, tập trung đến Sport Weekly. Khi tin tức kia bị công bố sau khi, thế giới này lập tức liền sôi sùng sục. Làm đại gia lần thứ nhất nhìn thấy câu nói này thời điểm, tất cả mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, này nhất định là một chuyện cười. Nhưng là, cùng chính tiếp thu Trung Quốc Sport Weekly siêu tầm sự tình toàn thế giới đều biết đến phi. Thường rõ ràng, bởi vì trước lúc này Sport Weekly đã làm nhiều vô cùng ấm chàng cùng làm nền. Bọn họ vì là thời khắc này làm nhiều vô cùng chuẩn bị. Bọn họ rất sớm đã ở vì chuyện này làm tuyên truyền. Ban đầu thời điểm bọn họ còn vì thế đưa tới nhiều vô cùng chê trách đây. Hơn nữa ở Sport Weekly lớn như vậy cường độ tuyên truyền dưới. Liền châu Âu truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt đều bị Sport Weekly hấp dẫn lấy. Đối với chuyện này, châu Âu truyền thông cũng có đưa tin. Thậm chí ở cung chính đi tiếp thu siêu tầm thời điểm. Nước Đức một đài truyền hình còn cùng thu cung chính. Chứng kiến này lịch sử tính thời khắc. Có điều, bọn họ cũng không có bị mời tiến vào siêu tầm hiện trường. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có nghe được câu này. Lần này Sport Weekly là thật sự phát hỏa. Phi thường hỏa, nghiễm nhiên Sport Weekly liền trở thành cung chính tiếng nói ý tứ. Phảng phất Sport Weekly chính là cung chính miệng. Cung chính phát ra tiếng khí. Lập tức Sport Weekly ở châu Âu truyền thông trong lòng địa vị phân lượng tăng lớn rất nhiều. Chính là câu nói này. Hầu như khiến người ta quên mất Sport Weekly toàn bộ siêu tầm. Hiện tại mọi người đều đưa mắt phóng tới câu nói này mặt trên. Mọi người dồn dập đem sự chú ý đặt ở cung chính trạm tiếp theo trên. Đến tột cùng cung chính trạm tiếp theo là nơi nào? Mọi người đều rất quan tâm. Hơn nữa, vào lúc này, đại gia tựa hồ rõ ràng. Tại sao Hoffenheim chúc mừng tiệc tối gặp sớm kết thúc? Xem ra là cung chính để Dietmar Hopp rất không thoải mái. Lúc này mới dẫn đến chúc mừng tiệc tối sớm kết thúc đi. Lý do này nhìn qua phi thường hợp phách. Cũng chỉ có lý do như vậy mới sẽ làm Dietmar Hopp thân thể không khỏe a. Có thể thấy, nên cung chính chính mình muốn rời khỏi. Mà cũng không phải Dietmar Hopp muốn cho cung chính rời đi. Lúc này mới dẫn đến Dietmar HP thân thể không khỏe a. Tin tức này vừa ra tới, Hoffenheim cổ động viên liền ngồi không yên. Bọn họ đều không nghĩ ra, tại sao cung chính gặp vào lúc này chọn rời đi. Hoffenheim hiện tại không phải rất tốt sao? Vừa sáng tạo một cái kỳ tích, vừa bắt được Bundesliga quán quân. Hiện tại Hoffenheim đang muốn đi xung kích Champions League quán quân thời điểm. Cung chính làm sao có thể rời đi đây? Không chịu nhận, Hoffenheim cổ động viên không chịu nhận. Cung chính cái tên này làm sao có thể rời đi đây? Hắn nhưng là Hoffenheim lãnh tụ tinh thần a. Tiểu tử này làm sao có thể vào lúc này rời đi? Tiểu tử này quá không phải người. Hoffenheim cho hắn cơ hội. Để hắn từ một cái chẳng là cái thá gì ra hỏa đi vào là nghề nghiệp giới bóng đá. Để bọn họ trưởng thành trở thành hiện tại độ cao. Hoffenheim bồi dưỡng hắn. Cái tên này đã vậy còn quá vô tình vô nghĩa. Muốn trốn đi. Quả thực quá không phải người. Đương nhiên đại đa số cổ động viên nước Đức cũng không có lập tức nhảy ra nói cái gì. Bọn họ không biết chân tướng của chuyện. Bọn họ cũng không biết cung chính tại sao phải đi. Tuy rằng, đối với cung chính rời đi cảm thấy đau lòng. Thế nhưng bọn họ cũng không có lập tức công kích cung chính. Vào lúc này, Hoffenheim đang suy nghĩ xử lý như thế nào bán đi cung chính sau Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng. Phản ứng sự tình đây. Lần này cung chính chính mình nhảy ra. Mà truyền thông triển khai liên tưởng. Đem chuyện này trách nhiệm tất cả đều đẩy ngã cung chính trên người. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Lần này Hoffenheim câu lạc bộ chịu đến áp lực nhưng là nhỏ a. Kết quả là Hoffenheim câu lạc bộ cũng lập tức đứng ra tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố cung chính là muốn rời khỏi tin tức. Tin tức này là thật. Đây là thật sự. Bọn họ hy vọng Hoffenheim cổ động viên có thể đủ tỉnh táo lại. Không muốn làm ra hành động gì quá khích. Thế nhưng, bọn họ cũng không có nói cung chính tại sao rời đi. Cung chính rời đi nguyên nhân là cái gì? Đối với phương diện này bọn họ không nhắc tới một lời. Tùy ý các người fan bóng đá cùng truyền thông đi suy đoán đi. Bọn họ chỉ là ở nơi nào cảm tạ. Cảm tạ cung chính đối với Hoffenheim làm ra tất cả tất cả. Bọn họ như thế làm tuy rằng không có thứ gì. Kỳ thực chính là ở nói dối Hoffenheim cổ động viên cùng ký giả truyền thông. Để bọn họ tiếp tục dựa theo ý nghĩ của bọn họ suy nghĩ. Vậy thì là cung chính phụ Hoffenheim. Mà cũng không phải là Hoffenheim muốn bán đi cung chính. Trong lúc nhất thời, hết thảy truyền thông đều sẽ đầu mâu nhắm ngay cung chính. Bọn họ cho rằng cung chính là chịu đến nhà giàu câu lạc bộ mê hoặc. Này mới rời khỏi cây cỏ Hoffenheim. Tuy rằng Hoffenheim vừa thu được Bundesliga quán quân. Thế nhưng này vẫn không thể thay đổi Hoffenheim là cây cỏ đội bóng sự thực. Mỗi một cái cầu thủ đều có ngóng trông nhà giàu tâm. Cung chính như vậy cầu thủ trẻ thì càng không ngoại lệ. Tiểu tử này khẳng định là chịu đến nhà giàu mê hoặc. Lúc này mới cùng Hoffenheim ngả bài. Chuẩn bị rời đi. Hơn nữa đối với Hoffenheim tới nói. Đây là một cái phi thường lúng túng thời điểm. Bởi vì bọn họ cùng cung chính trong lúc đó hiệp ước chỉ có một năm. Nếu như vào lúc này. Không ra hạn hợp đồng. Như vậy cung chính liền bắt đầu cùng cái khác đội bóng tiếp xúc. Vào lúc này. Nếu như Hoffenheim không bán đi cung chính. Như vậy một cái mùa giải sau khi. Cung chính đem tự do rời đi. Hoffenheim cái gì đều không vớt được. Ở cung chính đưa ra muốn lúc rời đi. Hoffenheim đương nhiên gặp mượn cung chính ở Bundesliga đơn mùa giải đánh vào 44 cái ghi bàn huy. Hoàng thời kỳ bán đi cung chính kiếm lời một bút. Mà không phải chờ một cái mùa giải sau khi. Cung chính tự do rời đi. Hoffenheim hai tay trống trơn. Ở các truyền thông các loại suy đoán dưới. Tựa hồ mọi người đều rõ ràng. Những chuyện này đều là cung chính ý của chính mình. Là hắn cung chính muốn rời khỏi. Lần này liền làm nổ Hoffenheim fan bóng đá bất mãn. Đối với cung chính bắt đầu căm ghét lên. Bởi vì bọn họ biết. Vào lúc này. Ở Hoffenheim vừa có giải đấu theo đuổi. Lại có Champions League giải đấu theo đuổi thời điểm. Bọn họ là sẽ không liền như vậy bán đi chính mình đương ra tiền đạo. Hơn nữa còn là một vị như vậy có thể công thành rút chạy tiền đạo. Chỉ nếu một người đều có thể nghĩ rõ ràng, Hoffenheim là sẽ không làm ra như vậy việc ngốc. Vì lẽ đó, duy nhất nguyên nhân chính là cung chính chính mình yêu cầu rời đi. Lần này Hoffenheim cổ động viên đối với vong ân phụ nghĩa cung chính căm ghét tới cực điểm. Dồn dập mà công kích cùng chửi bới cung chính. Thậm chí dùng lời nói uy hiếp cung chính. Đương nhiên những này đều chỉ là một ít quá khích cổ động viên. Kỳ thực đại đa số cổ động viên tuy rằng cũng không ủng hộ cung chính cái này cách làm. Bọn họ cũng rất khó chịu cung chính quyết định. Thế nhưng bọn họ vẫn là thu thập tâm tình. Biểu thị chống đỡ cung chính quyết định. Dù sao người thường đi chỗ cao mà. Hơn nữa nghề nghiệp giới bóng đá chính là như vậy. Chia chia hợp hợp quá thông thường. Có điều, Hoffenheim một ít trung thực fan bóng đá vẫn là không chịu nhận. Dồn dập công kích cung chính. Thậm chí còn có cổ động viên hô lên không cho cung chính đi. Để hắn ở băng ghế chỗ ngồi lại nát một cái mùa giải. Như vậy tàn nhẫn mà trừng trị một hồi cung chính cái này vong ân phụ nghĩa rác rưởi. Cung chính vào lúc này. Cũng không có cân nhắc những vấn đề này. Hắn cũng xem thường với giải thích. Tùy tiện các ngươi thấy thế nào. Ta chính là ta. Ta làm thế nào không cần các ngươi làm sao đến giáo. Cung chính hiện tại chính đang chính mình nhà dưới. Kỳ thực, ở hắn nói ra hắn muốn rời khỏi Bundesliga thời điểm. Trong lòng hắn vẫn không có một cái lý tưởng nhà dưới đây. Lúc đó hắn cũng đang suy nghĩ ở trong. Vào lúc này. khi biết Hoffenheim cung chính có rời đi ý tứ, có càng nhiều đội bóng gia nhập vào cung chính tranh đoạt chiến bên trong đến. Đặc biệt là lấy tài đại khí xúc Chelsea, bọn họ càng là hung hăng đột kích. Bọn họ trực tiếp hướng về Hoffenheim tuần hỏi các ngươi muốn thêm bao nhiêu. Chelsea không thiếu tiền, tất cả mọi người đều biết. Abramovich đương nhiên càng hy vọng tất cả mọi người đều biết điểm này. Vì lẽ đó, hắn hướng về cung chính thời điểm xuất thủ vẫn là như vậy tiêu sái. Trực tiếp cho Hoffenheim một tấm ngân phiếu khống. Tiền tùy tiện ngươi điền. Khi biết được Chelsea thời điểm xuất thủ, Real Madrid cũng lại một lần ra tay rồi. Bọn họ lần này đem giá cả mở ra 50 triệu euro. Tuy rằng câu lạc bộ Hoffenheim định giá 60 triệu euro còn rất xa chênh lệch. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ là sáng tỏ báo giá câu lạc bộ bên trong định giá cao nhất. Bọn họ kiên tin bọn họ có thể mang đi cung chính. Mắt thấy Chelsea cùng Real Madrid cũng không có bị Hoffenheim 60 triệu euro cho dọa chạy. Premier League Arsenal câu lạc bộ quản lý Wenger lập tức sốt sắng lên. Bọn họ cũng đều biết hai nhà này câu lạc bộ không thiếu tiền. Vì lẽ đó, hắn vô cùng sốt sắng. Hắn lập tức lén lút tìm tới cung chính. Hy vọng cung chính có thể thiên hướng Arsenal. Vì tiến cử cung chính, Arsenal Wenger hướng về cung chính khai trừ rồi 10 vạn bảng Anh lương tuần. Cái giá này nhưng là tương đương cao a. Lương tuần 10 vạn, tiền lương chính là hơn 40 vạn. Một năm 500 euro tiền lương cũng không ít. Thế nhưng đây đối với một cái có thể ở Bundesliga đơn mùa giải có thể đánh vào 44 cái ghi bàn. Đồng thời còn là euro chiếc giày vàng thưởng người đoạt được siêu cấp ngôi sao mới tới nói. Đây tuyệt đối là quá khó coi. Bởi vì cung chính người ta hiện tại không chỉ có đại diện cho hiện tại, còn đại diện cho tương lai. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, hắn cung chính nhất định tương đương châu bò. Wenger cho cái giá này quả thật có chút thiếu. Có điều, hiện tại cung chính đến không có quá coi trọng tiền tài. Hắn bây giờ nhìn trùng chính là đội bóng thực lực và đội bóng hùng tâm. Cung chính hiện tại còn rất trẻ, bốc đồng 10 phần, bọn họ khát vọng chính là quán quân. Tất cả quán quân. Hắn muốn gia nhập liên minh chính là một nhánh có xung kích quán quân thực lực quán quân. Hơn nữa còn đến có Champions League thi đấu đội bóng. Hiện tại Arsenal tuy rằng vẫn là nhà giàu hàng ngũ, thế nhưng ở tập trung vào cùng đội bóng xây dựng nhìn lên, bọn họ tựa hồ đã không có hùng tâm, chỉ là hy vọng có thể dựa vào Arsenal đến kiếm tiền. Tiến cử bồi dưỡng một ít thực lực không sai ngôi sao mới, sau đó sẽ qua tay. Tuy rằng Arsenal quản lý Wenger rất coi trọng cung chính, thế nhưng cung chính cũng không nghĩ vội vã thiết địa gia nhập liên minh Arsenal ý tứ. Mà ngay tại lúc này, châu Âu giới bóng đá truyền đến một chỗ chấn động cấp tin tức. Real Madrid từ sân Old Trafford đem Cristiano Ronaldo mang tới Bernabeu. 94 triệu euro. Giá trên trời. Cristiano Ronaldo sáng tạo châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng kỷ lục. Cái tên này trở thành hiện nay thế giới quý nhất bóng đá vận động viên. 94 triệu, trời ạ, cách 1 ức euro còn kém nhiều thiếu. Vào lúc này, tất cả mọi người đều bị tin tức này cho chấn động mông. Mọi người đều không rõ ràng vào lúc này châu Âu giới bóng đá phát sinh cái gì. Đại gia cũng đem sự chú ý từ cung chính trên người rời. Mà ngay tại lúc này một ông lão tìm tới cung chính. Hắn hy vọng cung chính có thể đi đội bóng của hắn. Bởi vì đội bóng của hắn phi thường hy vọng cung chính gia nhập liên minh. Đội bóng của hắn đã vì là cung chính chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hơn nữa ông lão này mở ra điều kiện cũng rất để cung chính động lòng. Tựa hồ vào đúng lúc này, cung chính tâm thiên hướng ông lão này. Mà ngay tại lúc này, châu Âu giới bóng đá lại truyền tới tin tức. Real Madrid ở tiến cử Cristiano Ronaldo sau khi bọn họ càng là tăng nhanh tiến cử cung chính bước tiến. Bọn họ đã cho Hoffenheim định giá đến 60 triệu euro. Đồng thời có tin tức xưng Real Madrid đội đồng thời ở tấn công AC Milan đương ra ngôi sao bóng đá Kaká. bọn họ hy vọng có thể chế tạo Galacticos 2.0. Mà cung chính cùng Kaka chính là bọn họ mục tiêu tiếp theo. Kết quả là tất cả mọi người đều cho rằng Real Madrid đã điên rồi. Trái đất đã ngăn cản bọn họ không được. Mà lúc này, Real Madrid cổ động viên nhưng là ước mơ. Ước mơ Cristiano Ronaldo, Kaka cùng cung chính ba người đồng thời phê trên Real Madrid đội chiến bào màu trắng tình cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.